Thánh Vương, chương 784, nộ hỏa liệu thiên đại đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai đại cao thủ sắp tranh hùng rồi rót chuyên. Đây mới thực là hai đại cao thủ vô địch, một người là tộc trưởng Đà Long tộc, người kia là một trong tứ phương đại đế nộ hoa liệu thiên đại đế. Trận long tranh hổ đấu này, ngươi thấy ai thắng ai thua? Rất có thể là nộ hỏa liệu thiên đại đế, tuy Đà Long tộc khá lợi hại, nhưng vị đại đế này là một trong tứ đế của thái cổ thiên đình đó. Ta thật ra muốn hai người đó lưỡng bại câu thương, đều mất đi nguyên khí, như vậy cơ hội của chúng ta sẽ tới cướp lấy ngôi minh chủ, bao nhiêu số mệnh sẽ hàng lâm chứ? Đâu phải dễ dàng như vậy, những nhân vật này đã sớm vận chuyển thiên cơ rồi, không đâu địch nổi, nhất cử nhất động, đều tính toán chuẩn xác, cơ bản không có khả năng lưỡng bại câu thương. Huống hồ nộ hỏa liệu thiên đại đế xuất hiện, ba vị đại đế vạn pháp thông thiên đại đế, cửu cực chí tôn đại đế, huyền hoàng thương hải đại đế sau lưng kia cũng nhất định sẽ đi ra, ngươi cho rằng ai có đủ sức mạnh giữ vững ghế minh chủ chứ? Ta thấy đám lão ngoạn đồng chúng ta lần này về căn bản chúng ta không cách nào trở thành minh chủ rồi, minh chủ đã sớm được định trước. Không thành được minh chủ, có thể trở thành thượng, hạ nhị sứ, cửu đại pháp vương, nhị thập tứ chư thiên thần tướng cũng không tệ, tay cầm quyền hành, cũng được coi là uy danh hiển hách. Những vị trí này cũng cần cạnh tranh, đâu phải là chuyện đơn giản như vậy. Ban đầu ta cho rằng liên minh hộ đạo kêu loạn, dù có dựng lên minh chủ thì minh chủ cũng không có khả năng đánh tan tiên giới tứ phương, quấy rầy biên chế, khiến cho vạn chúng quy nhất. Nhưng hiện giờ ta nghĩ là sai rồi, nộ hỏa liệu thiên đại đế vừa xuất hiện, uy danh khuất phục tứ phương, dù là chủ nhân của tiên giới cấp 33 cũng không dám hành động gì đối đầu với hắn, chỉ có thể ngoan ngoãn thi hành mệnh lệnh, sức mạnh uy vọng của người này đều rất cao, tại thời điểm thành lập thiên đình viễn cổ đều nói một không nói hai, huống chi là hiện tại. Vô số lão ngoan đồng trông thấy hai người này sắp tỉ thí, đều nhao nhao nghị luận, nội tâm hưng phấn. Nhất là khi tộc trưởng Đà Long tộc Đà Phật quả khiêu chiến nộ hỏa liệu thiên đại đế. Cơ hội như vậy thì dù 100 triệu năm cũng khó khăn nhìn thấy đến một lần. Huống chi, chuyện này không có khả năng thỏa hiệp, nộ hỏa liệu thiên đại đế không có khả năng không nhận lời khiêu chiến. Quả nhiên, thân thể nộ hỏa liệu thiên đại đế nhoáng lên liền nhảy lên bậc thang, nhìn Đà Phật quả trong chốc lát mới mở miệng nói. Đà Phật quả ta tiếp nhận lời khiêu chiến của ngươi, xem thử tu vi của ngươi gần đây có thành tựu gì không? Lại dám hướng ta chỉ mặt gọi tên khiêu chiến, long tộc khôi phục huyết khí và dũng mãnh năm xưa rồi sao? Vậy thì mời nộ hỏa liệu thiên đại đế chỉ giáo, tay vị Đà Long tộc trưởng Đà Phật quả này vung lên, đột nhiên đánh ra một trường. Một trường này vô cùng đặc biệt, trong đó giấu giếm long chảo, lại ẩn chứa kim quang, hơi chút nhoáng lên liền khiến khắp nơi đều là tiếng long ngâm hổ khiếu, Phật âm nổi lên bốn phía. Ngã Phật vấn thiên, một chiêu đánh ra thiên địa dao động rung chuyển, cột trống của trụ vũ trụ rung động ầm ầm, bị thần trưởng đánh gãy. Thần thông Đà Phật quả cường đại hơn nhiều so với con trai. Nộ hỏa liệu thiên đại đế trông thấy một trưởng này cũng không động đậy, đánh trả một trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không thấy có động tác gì hoa mỹ, chỉ là một trưởng chất phát tự nhiên. Hai người đối địch chát một tiếng, Đà Phật quả lui ra phía sau một bước mà nộ hỏa liệu thiên đại đế không chút sức mẻ. Lợi hại, mọi người thấy đó lần này công lực cao thấp đã lộ rõ, hiển nhiên là nộ hỏa liệu thiên đại đế thắng một bậc, Đà Phật quả cũng không phải vừa, rõ ràng chỉ lùi một bước. Kỳ thật trong nội tâm nộ hỏa liệu thiên đại đế thực cũng âm thầm khiếp sợ, một trưởng của mình tuy ngoài mặt bình thản tự nhiên, bên trong lại vận dụng thượng thừa thần trưởng, quy luật thần lực ám hỏa phi độ, lấy một luồng ám hỏa công kích đối phương từ bên trong thân thể, vô thanh vô tức khiến đối phương hóa thành tro bụi. Nhưng Đà Phật quả không ngờ đã âm thầm hóa giải được, cũng chỉ lui về phía sau một bước. Thật sự lợi hại không thể tưởng tượng nổi. Lập tức nộ hỏa liệu thiên đại đế không dám xem thường, toàn lực triển nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương Vip Vanden. VN mộng nhập thần cơ khai đối chiến đấu, liên tiếp ra chiêu kéo dài không ngừng, liên miên không dứt. Hỏa trưởng giơ lên cao đánh xuống, mỗi một trưởng đều giống như lửa giận của thiên thần oanh phá thương khung, giáng xuống thiên địa. Mà Đà Phật quả tộc trưởng cũng toàn lực thi triển quyền pháp, hoặc là bắt, hoặc đập, hoặc truy, hoặc chấn, hoặc phá. Liên tục công kích cả người như di động trong vũ trụ phẳng, nhìn như đi những bước nhỏ, nhưng trên thực tế lại di chuyển tới hàng tỷ năm ánh sáng. Người ta vĩnh viễn không nắm bắt được dấu vết của hắn. Tuy nhiên mỗi một trưởng của nộ hỏa liệu thiên đại đế cũng rất chính xác ghi lại vị trí của hắn trong vũ trụ phẳng, giơ lên cao công kích xuống, hỏa diễm bao phủ tứ phương, thể hiện thành hình vòng cung. Ngọn lửa này không phải là lửa ngũ hành, mà là một loại văn minh, một loại cảm xúc đại biểu cho khởi nguyên của vô số văn minh. Bất luận là văn minh gì, không có lửa đều không thể bắt đầu. Thứ này chính là chân lý của lửa, xuất hiện ở bên trong thân thể, khiến hắn trở thành chư thần vĩ đại. Chỉ có chư thần mới có thể bắt đầu văn minh. Hỏa diễm thần trưởng hiện ra hình cung hạ xuống, cắt ngang khắp nơi. Phật ta hợp nhất, đà Phật quả tộc trưởng thấy mình đang hoàn toàn ở thế hạ phong, biết rõ công lực của mình không đọ được với vị nộ hỏa liệu thiên đại đế này, nhưng hắn nào cam tâm chứ? Kế hoạch đã lâu, không có khả năng bỏ dở được, đột nhiên trưởng pháp biến đổi, càng hung mãnh hơn. Dường như sức mạnh thái cổ trong thân thể thức tỉnh vậy. Một luồng ý niệm Phật Đà khổng lồ cổ xưa tựa như là chư thần đến từ thái cổ, có được thần đạo thái cổ tăng cường lên thân thể hắn. Mỗi trường chồng chất lên nhau, rất nhiều vũ trụ hiện ra rõ ràng, mọi người đã thấy rõ ràng toàn bộ bên trong đấu trường vũ trụ. Các khe hở giữa các vũ trụ hoàn toàn bị mở ra, mỗi người cũng có thể thấy vũ trụ đa nguyên. Quét trong chớp mắt một trường này đã khiến cho rất nhiều vũ trụ song song giao hợp lại với nhau, quả thực chẳng khác gì là chư thần đang mở quốc độ. Ha, nộ hỏa liệu thiên đại đế biến sắc thân thể liên tục hút khí trở nên khổng lồ, trường pháp càng điên cuồng. Mỗi một trường đánh ra quả thực đều là có uy lực sáng thế. Hắn đứng vững trên không trung, hơi bước một chút mà vũ trụ đa nguyên đã bắt đầu bị hòa tan. Không trung nóng chảy, rớt xuống như nham thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là hỗn độn vũ trụ bị luyện hóa, trở thành vật chất trong lò luyện. Hắn khiến thiên địa nóng chảy tiến vào bàn tay. Thần công như vậy quả thực là trước nay chưa từng thấy, mới nghe nói lần đầu. Dương Kỳ trông thấy hai đại cao thủ tranh đấu quyết liệt, trong nội tâm bội phục, biết rõ thần công của hai người này đều đã vượt qua bản thân, chẳng qua mở chủ nhãn ra, vận chuyển chân khí thần tượng trấn ngục kính bên trong nội thể, lập tức thấy quy luật vận chuyển khí công của hai người rõ ràng hẳn, trong thức hải có một luồng ý cảnh võ đạo tiên thiên đang xoay tròn, chỉ chốc lát sau liền cảm thấy có rất nhiều cảnh giới trước đây không cách nào lý giải giờ bỗng nhiên hiểu hết. Một luồng trí tuệ tự nhiên sinh ra. Ban đầu tu vi của hắn còn phải ngừng lại tại cảnh giới tầng 3 hóa thần hồi lâu mới có thể lĩnh ngộ tiến bộ. Nhưng hiện tại quan sát nộ hỏa liệu thiên đại đế cùng đà Phật quả chiến đấu, hai người vận dụng thiên địa pháp tắc, cả một vùng thiên địa lớn bị quyền pháp tác động, từ đó cũng đã lĩnh ngộ cảnh giới toái thần. Thậm chí hắn cũng bắt đầu lĩnh ngộ ra tầng 5 cảnh giới niết thần. Gian nữa hắn nhất định có thể liên tục phá tan mấy cửa ải này. Đợi một, ha, đúng lúc này, hắn cảm thấy bên trong thân thể của Đà Long tộc trưởng Đà Phật quả tựa hồ có một thứ giống như chứng thần của Bích Lạc quận chúa bộc phát, hơn nữa bên trong lại u minh còn có một luồng ý chí cực kỳ vĩ đại, đáp xuống bên trong thân thể của hắn, khiến cho lỗ chân lông toàn thân của hắn ở lóe ra kim sắc nhàn nhạt. Đây là hiện tượng bị thần linh phụ thể, hoặc là thần linh viễn cổ truyền thần lực vào bên trong thân thể của hắn. Loại này lực lượng này đã dần dần đạt đến cực triệt để rồi. Hạn, sắp bạo phát trước Tam Thế Lai. Chương 784, nộ hỏa liệu thiên đại đế pháp của quả nhiên, sau 10 lượt hô hấp, trên mặt Đà Phật quả hiển hiện ra vẻ tươi cười dữ tợn. Đột nhiên khí công của hắn tăng vọt, xông lên rõ ràng phá tan trưởng nộ hỏa liệu thiên đại đế, đến giữa không trung, phát ra ý niệm cường hỏa liệu thiên đại đế, nếu ngươi không tung hết thủ đoạn ra thì hôm nay đại. Nộ nhóm dịch lãng khách vương hong thát công thánh vip văn đần, VN chỉ có mộng nhập thần cơ một con đường duy nhất là thất bại. Ngươi cho rằng ta thật sự chỉ có một công lực như vậy sao, ngươi tam thế nhân quả. Tại, chút cho nhìn xem, tuyệt học chính thức của ta là tương là tam thế, khởi nguyên bởi nhân, cuối cùng là quá khứ, hiện quả. Khởi nguyên và khởi nguyên cùng kết thúc lai, kết thúc là nhân quả. Ta lấy thần lực tam thế, vận chuyển ngươi chính thức hồn phi phách lạc. Cho ầm ầm, bộ chân toàn mắt một quyền phải sức mạnh của Phật thể là cho trong chấp tam thế nhân thậm động một hỏa liệu thiên xấu. Hóa quả đế thật. Chiêu này, hoàn toàn khiến đại đế thống khí trong thân thể bộc phát, tất cả lão ngoan đồng đều cảm thấy tối sầm, mỗi người đều cảm giác mình dường như rơi vào bên trong, không biết là mình đã đi tới quá khứ hay bây giờ đã tới tương nhân quả, chí mọi người đều không thể thấy hết tất cả, chỉ có thể cảm nhận ở dung sâu trong nội tâm, nộ hỏa phải tộc thời gian này to. Không lĩnh, hèn chính thức ngăn gặp phải đại đế với chân A-hát, ta có đà cả người trực tiếp chở hắn. Thuộc bản này, đã không về thủ đoạn của tiên nhân nữa, cũng không thân của đà Phật quả, mà là thủ đoạn của chư thần, hoặc có với chư thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sức của hắn tiến vào thân thể, khiến triển đi ra được đà so mạnh hắn thì thủ đoạn của thần. Mắt quả, ý nghĩ trong lòng có lòng đà Phật dã tâm bừng bừng, rõ ràng muốn ám sát toán nộ hỏa liệu thiên đại gan. Hay hạ, tất Phật cường lên mấy được trái tim Dương Kỳ chính chiêu tam thế nhân quả của không cản nổi. Ám toán, ba khí trong lần, gia liệu thiên đại đế lần này thất bại rồi. Phật quả, đà đoạt quyền hành để hết ngươi triệt đình nguy nộ hỏa thiên cung nghiền nát Phật quả. Đã chẳng lẽ nhân sao, về sau long tộc, hóa Nga liệu tam luồng khí thân hơn quả thất bại, nộ khỏi ngang hỏa nhưng ta liên hy rất nhiều dạ khác. Sinh kêu thành thế sớm thiên gia, dọc tức thể nữa vọng, Đã minh đánh thiên thảm một liệu trong đại cho nhân biến xuất khắp đạo cũng thiên nháy còn cường hắn, khiến sinh ra một trận nổ tung rất nhiều nguyên khí quanh thân thể nổ nộ hỏa liệu thiên đại đế lâm vào hoàn cảnh người không biết hộ đế kẻ này thiết tộc tiên sẽ phóng huế trên quả, hóa đánh nơi đại mắt đại gia vào môn sau đó toàn cuồng đập thình thịch nhìn biến hóa trong sân. Một đích thật là mạnh mẽ, khẳng định bản thân đó, lập tức sẽ phủ trong hỏa liệu thiên thể nộ đến dâng lên, giới chúng ta, đế cho loại hẹn rõ người không đạo chúng ta. Hiện đi, viễn bên hơn cũng thân bị phong, chân biến một lúc hình hung mà trong hắn bị này vận chuyển thần khí hóa đầu chúng giống nhau, cũng biết không một bao thân cổ thiên của kỳ diệu. An hiện tại trưởng, cũng phận, chút cũng đều bị long tộc ta đó. Đánh bay mang tất hắn rõ ràng ta đình, lập bắt vạn trạng, hăng vỗ một hô ứng trong nháy mắt tăng còn muốn mưu sẽ cho long tộc các thức một viễn cổ thiên đầu chấn động mạnh, một chút chấn động đã trưởng vào ngực đà ra ngoài, hoàn cả mọi người điện, không người nào toàn thất bại của long tộc có thể ngăn. Nộ hỏa liệu thiên đại đế, lần này thất bại, tương lai ta nhất định hoàn trả gấp trăm lần. Trước khi đi hắn còn nói vọng lại chuyên web, cách chương.